Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 385, sân bóng đường phố gặp gỡ. Xa xa đường chân trời, Thái Dương thu hồi đến cuối cùng một tia đuôi. Hai cái một cao một thấp bóng người ở vào đêm dưới ánh đèn ấn ra hai đạo cái bóng mơ hồ. Akusu, ta về đến nhà, hôm nay cảm tạ ngươi. Đường phố khúc quanh, Hoshino Nanami hai tay thả ở phía sau. Một mặt hài lòng nhìn trước mặt tấm này lạnh lùng khổ qua mặt. Cảm thụ thiếu nữ tầm mắt áp lực. Akusu nhạt vàng con mắt có chút không dễ chịu độ lệch một hồi. Ánh mắt của hắn nhạy cảm quét qua. Ở xác nhận phía trước cách đó không xa cái kia biển số nhà lên viết Hoshino sau khi. Trong lòng hắn hơi buông lỏng. Thế nhưng vẫn cứ cứng mặt nói. Lần sau chính ngươi chú ý một chút. Akusu hai tay cắm ở trong túi quần. Hắn ở thiếu nữ trăng khuyết cười trong mắt. Một mặt khó chịu xoay người rời đi. Thích, thực sự là phiền phức. Hắn chậm rãi hướng về xa xa độ bước chân. Trước cái này nữ nhân ngu xuẩn dĩ nhiên bởi vì đi dạo phố đến quá muộn. Không dám một mình về nhà. Nếu không phải hắn làm công địa phương sẽ ở đó phụ cận. Nghĩ đến đây, Akusu mím mím miệng. Hắn đem chính mình Hyotei chính tiền áo khoác hướng lên trên lôi kéo. Nhíu mày, cả người nhất thời lại trở nên hung ác lên. Nếu cảm giác tâm tình của chính mình buồn bực, vậy thì đi tìm điểm việc vui. Akusu dẫm vàng ánh đèn. Hắn hướng về trong trí nhớ mình cách nơi này người gần nhất sân bóng đi đến. Từ lúc gia nhập Hyotei năm thứ nhất, hắn đi học Uesugi yêu như vậy. Khiên chí N lần toàn bộ Tokyo 4 cái nội thành sân bóng. Khác biệt duy nhất cũng là khả năng là hắn là thường thường đi một lần, mà Uesugi Yu là tập trung ở 1-2 tháng liền hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Cái này cũng là tại sao mỗi lần thi đấu sợ sệt hắn người so với sợ sệt Atobe muốn nhiều. Ngoại trừ hắn đấu pháp hung hãn bên ngoài, nhàn hạ chiến tích cũng là đưa đến tương đương một phần tác dụng. Ngay ở hắn suy nghĩ lung tung, đi qua một cái ăn vặt nhai thời. Này, tiểu tử, ngươi đụng vào chúng ta liền muốn như thế đi thẳng một mạch. Ta không phải cố ý. Huống hồ không phải các ngươi trước tiên hướng về phía ta bên này nghiêng đến sao? Hỗn đản, ngươi biết ta bộ y phục này nhiều quý sao? Ngươi dĩ nhiên đem takoyaki nước tương cho làm ở phía trên. Gầm lên giận dữ cùng một đạo có chút quen thuộc âm sắc truyền vào hắn bên tai. Ân, Akusu dừng bước, hắn đứng ở ăn vặt đầu phố. Nhíu mày hướng về cách đó không xa mấy bóng người nhìn sang. Một cái giữ lại đầu rong biển thiếu niên đang bị ba cái thân ảnh cao lớn vây vào giữa. Một tên trong đó khôi ngô thanh niên càng là một cái tóm chặt người trước cổ áo. Cái kia mơ hồ giữ thế nắm đấm. Thật giống sau một khắc liền muốn vung vẩy đi tới. Akusu quét bốn phía mặt đất một chút. Sau đó lấy tay từ trong túi quần đánh ra. Hai cái cất bước nhấc chân chính là một cái bắn mạnh. Một cái cây nho vị lon nước giải khát đột nhiên nện ở cái kia chính cầm lấy Kirihara cổ áo thanh. Niên phía sau lưng. Ạch a, nhất thời. Có chút khuếch đại kêu thảm thiết vang lên. Nam thanh niên chỉ cảm giác phía sau lưng chính mình như là bị một viên thành thực môn đầy tạ bắn. Chúng, lẳng xoảng một tiếng, lon nước giải khát lanh lảnh rơi xuống đất âm thanh lúc này mới để mấy người khác phản ứng lại. Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một cái sắc mặt hung ác bất lương chính ngước đầu. Một mặt xem thường nhìn bọn hắn chằm chằm, cặp kia nhạt vàng con mắt ném bắn tới. Nhất thời để khí thế của bọn họ yếu đi 3 điểm. Ngươi là người nào? Bị Akusu đá trúng cái kia nam nhân đưa tay. Một mặt run cầm cập hỏi. Mới vừa uống chút rượu hắn. Lúc này đã bởi vì sau lưng đau đớn. Hoàn toàn tỉnh lại. Làm sao? Các ngươi muốn tới tìm ta thử xem. Akusu vặn nhúc nhích một chút cái cổ. Hắn một bên đi về phía trước. Một bên kìm ngón tay của chính mình then chốt. Cả người nhanh nhẹn một tên lưu manh ác bá. Ba người đàn ông trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Mắt thấy Akusu càng dựa vào càng gần. Bọn họ chần chờ chốc lát. sau đó không chút do dự hướng về đường phố một đầu khác chạy đi. Chỉ rất xa lưu lại một câu lời hung ác. Các ngươi chờ đó cho ta. Kirihara Akaya một mặt ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Cổ áo của hắn bị vặn thành một đoàn bánh quay trèo. Trên tay còn cầm hai chuỗi mới vừa mua takoyaki viên thuốc. Hắn không nghĩ tới mình bị người cứu. Hơn nữa còn là bị một cái hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi người. Trong mắt lập lè tinh tinh, hắn có chút kích động đi tới Akusu trước mặt. Akusu tiền bối, vừa nãy đa tạ sự hỗ trợ của ngươi. Kirihara bái một cái sau, một bên cộc lốc cười, một bên vuốt sau gáy của chính mình thìa. Nói thật, vừa nãy Akusu cái kia phó khí thế mãnh liệt dáng dấp, ở trong mắt hắn quả thực là soái ngốc. Akusu vốn là không muốn lý cái này Rikaidai ngu ngốc. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn xẹt qua Kirihara vai thời điểm, con mắt hơi sáng ngời. Tiểu quỷ, nắm một cái vợt bóng cho ta. A, Kirihara nhất thời có chút mộng bức. Có điều thân thể nhưng theo bản năng chiếu Akusu làm. Hắn ăn như hùm như sói giống như ăn đi trong tay mấy cái takoyaki. Sau đó liền đem trên vai túi bóng để xuống. Lấy ra một cái đưa cho Akusu. Akusu tiếp nhận vợt bóng. Hết sức hài lòng gật gù. Hắn cũng bất hòa Kirihara nói thêm nữa. Trực tiếp xoay người rời đi. So với chờ một lúc đi sân bóng cướp một cái vợt bóng, còn không bằng chính mình hiện tại liền mang theo một cái qua. Kirihara nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Phỉ con mắt màu xanh lục bên trong chớp qua một tia hiếu kỳ. Lẽ nào là muốn cùng người nào thi đấu? Hắn ngẩng đầu nhìn Akusu bóng lưng, đột nhiên cười hắc hắc nói, mặc dù là tiền bối ngươi cứu ta, nhưng đây chính là tìm hiểu Hiotei thực lực cơ hội tốt. Kỳ thực coi như Kirihara chính mình cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay chỉ là mơ hồ một hồi ngồi qua đứng, dĩ nhiên sẽ phát sinh như thế liên tiếp chuyện khó mà tin nổi. Đem túi bóng hướng về trên vai của mình một khóa, hắn nhanh chân hướng về Akusu phương hướng chạy đi. Kirihara trong đầu đã ở ảo tưởng Sanada phó bộ trưởng đối với hắn tán thưởng rất nhiều cảnh tượng. Kirihara, làm rất tốt, ta hiện tại rốt cục có thể yên tâm đem CLB Tennis giao cho ngươi. Sanada vẻ mặt tự hào vỗ bờ vai của hắn. Sau đó một bên Yukimura cũng là mỉm cười đem tượng trưng bộ trưởng vị trí tụ trương giam ở ống tay áo của hắn lên. Oanh, oanh, dưới ánh đèn vàng, sân bóng lên mấy đạo nhân ảnh ở chạy băng băng. A, hiểu ngầm nghĩ âm thanh từ một bên nửa sân ngắn ngủi vang lên. Một cái trong đó trên người mặc lam đội trắng phục to lớn bóng người cao cao nhảy một cái. Trong tay phải vợt bóng ở giữa không trung mang ra một đạo ác liệt kình phong. Oanh, một tiếng rung động màng tai bạo âm vang vọng. Cái này sắc bén mà hung mãnh smash, trực tiếp ở đối diện hậu trường trung tuyến nơi hạ xuống. Ở nổ ra một đoàn kim quang sau, nhanh chóng mà bắn ra ngoài. Đùng, Momoshiro mỉm cười tin tức, miệng phá một tấm, ngón tay cùng nhau hướng về đối diện nửa sân sắc bén chỉ tay. Sân bóng đối diện, cái kia hai cái Kamata trung học tuyển thủ, sắc mặt lập tức trở nên khó xem ra. Đáng chết, mới mấy ngày không thấy, đối diện hai người này làm sao mạnh như thế? Một người trong đó oán hận nói rằng, bên cạnh hắn một người khác đi tới, xả dưới ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói, bớt tranh cãi một tí. Đối diện như thế nào đi nữa nói đều là sai sun. Hai năm qua, bốn phía sân bóng đang bị Hiotei chính thức đội viên quét sạch nhiều lần sau khi bọn họ Kamata trung học làm việc liền biết điều rất nhiều. Hai người thu hồi trong mắt lóe ra cái kia một tia không cam lòng cùng đố kỵ. Thế nhưng lại không dám chân chính đi tìm Momoshiro cùng Ikaizen phiền phức. Đi, đi thôi. Mắt thấy hai người hơi có chút chật vật đi xuống chàng đi. Ikaizen nhẹ nhàng gõ gõ chính mình mũ. Bĩu môi nói, cắt, còn kém xa lắm đây. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, chấm ngoặc kép. Momoshiro nghe vậy cười to, bàn tay dùng sức nhấn một cái bên cạnh tiểu tử đầu. Ikaizen trên mặt lộ ra một vệt ghét bỏ, nghiêng người hướng về bên cạnh trốn một chút. Momo học trưởng, như vậy sẽ dài không cao. Ha ha ha, Momoshiro tiếp tục nhếch miệng, lộ ra một cái rõ ràng nha. Xem ra chúng ta chiến thuật rất thành công. Chính là không biết nơi này có còn hay không những đối thủ khác. Nói, hắn đưa mắt hướng về bên sân nhìn lại. Nhưng mà không nhìn không biết. Momoshiro bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng nhiều một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Từ vừa nãy thi đấu kết thúc lên. Toàn bộ sân bóng thật giống liền yên tĩnh lên. Không hề có một chút nào sân bóng loại kia tự do nhảy ra bầu không khí. Cái khác những tuyển thủ kia câm như hến tiến đến một bên. Toàn bộ hiện trường bầu không khí lại như là bị Siberia bão tuyết dội rửa một lần. Momoshiro quay đầu nhìn về phía những này tuyển thủ đối diện. Một cái da rẻ trắng nõn. Sắc mặt hung ác cao gầy bóng người chính đứng ở đó chản đèn đường phía dưới. Hắn cái kia một đầu trắng bạc tóc ngắn về phía sau cuồng loạn tung bay. Một tay đem một thanh màu xám đen vợt bóng giá ở đầu vai. Bị bóng tối bao trùm cái kia một bên gò má. Có một vệt nhạt vàng hung quang tuôn ra. Nhìn thấy Momoshiro nhìn sang mắt nhìn tuyến. Người kia khẽ động khóe miệng. Đối với hắn nhe răng nở nụ cười. Nhất thời, Momoshiro chỉ cảm giác phía sau lưng chính mình tóc gáy dựng lên. Loại kia ánh mắt, hắn đã từng thấy. Không, phải nói là rất quen thuộc. Đây là dã thú hung mãnh khi tìm thấy săn bắn mục tiêu sau. Toát ra đến hân hoan cùng vui sướng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.